Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thứ 260 chương trảm lập tức hành quyết. Tô Hoàn nhận được Tô Ngọc tự tay đưa vào cung giấy viết thư. Vừa rồi biết được Lăng Ngạo Thiên ám sát Thác Bạt Nguyên Nhất bị bắt hết. Trong khoảng thời gian ngắn hoang mang lo sợ, một bên khuyên giải an ủi Tô Ngọc không muốn kinh hoàng. Lập tức sai người bị loan xe, hai người chạy thẳng tới cùng thư phòng mà đi. Thác Bạt Nguyên Nhất liệu định Kỳ Hàn sẽ không nói cho Tô Oản về Lăng Ngạo Thiên bị bắt một chuyện. Thấy Tô Ngọc tiến hoàng cung, cũng tới nên xuất thủ thời gian. Tô Oản cùng Tô Ngọc đi tới ngự thư phòng. Hoàng thượng vậy mà không ở, mới biết Kỳ Hàn đi Sùng Văn Điện. Man Di Vương đè nặng Lăng Ngạo Thiên đến đây hoàng cung giấy binh hỏi tội. Đại điện trên, Kỳ Hàn ngồi ở long tọa trên, âm trầm mâu quang nhìn bị trói buộc Lăng Ngạo Thiên. Hắn vậy mà như vậy lỗ mãng, bây giờ chàng hạ đại hòa. Thác Bạt Nguyên Nhất lạnh giá lam con ngươi vung lên nhẹ nhẹ lạnh ý. Mang theo đốt nhân khí thế, hoàng đế, ngươi tướng quân cầm kiếm đến đây ám sát bản vương, chẳng lẽ là bị hoàng thượng xui khiến? Thác Bạt Nguyên Nhất, ngươi tiểu nhân hèn hạ, một mình ta làm việc một người đương, cùng hoàng đế không có bất cứ quan hệ nào, Lăng Ngạo Thiên cả giận nói. Kỳ Hàn mặt mày sâu hàn, lấy Thác Bạt Nguyên Nhất hèn hạ, nhất định sẽ tìm mọi cách chọc tức với Lăng Ngạo Thiên. Liền ngay cả mình đều muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Lăng Ngạo Thiên ám sát Thác Bạt Nguyên Nhất xác nhận không có lầm. Trẫm không biết Lăng tướng quân có gì lý do đi ám sát ngươi. Chẳng lẽ là ngươi làm cái gì nhận không ra người chuyện? Thác Bạt Nguyên Nhất nhẹ bước đi thong. Thả bước chân, quá trình không quan trọng. Bản vương muốn là kết quả. Thủ hạ của ngươi ám sát bản vương, liền là của Đại Chu ngang nhiên khiêu khích. Nếu như hoàng thượng không hạ lệnh xử tử người này, ta Man Di 50 vạn đại quân sẽ gặp tiếp cận. Đến thời gian hậu quả hoàng thượng tự phụ, đối mặt Thác Bạt Nguyên Nhất gây hấn, Kỳ Hàn hung hăng chuyển khởi nắm tay, cửa đại điện đột nhiên bị đẩy ra, Tô Oản mang theo Tô Ngọc đi đến, Tô Ngọc kêu không lên tiếng, nhìn bị trói Lăng Ngạo Thiên, chỉ có lấy lệ tương đối. Lăng Ngạo Thiên bởi vì oán giận chúng Thác Bạt Nguyên Nhất cái trong. Hắn hận không thể đem Thác Bạt Nguyên Nhất bầm thây vạn đoạn vì Vân Nhi báo thù. Hắn không sợ chết, nhìn thấy có thai thê tử, kia đầy vệt nước mắt khuôn mặt, một khắc kia nước mắt của hắn tràn mi ra. Hắn thiếu nàng mẹ con quá nhiều. Tô Oản mại trầm trọng bước chân bước vào đại điện, nỗ lực bình phục trong lòng oán giận cảm xúc. Sợ động thai khí bị thương trong bụng đứa nhỏ, Tô Oản mâu quang nhìn phía Thác Bạt Nguyên Nhất, hai người mâu quang tương đối. Thác Bạt Nguyên Nhất thấy Tô Oản con ngươi trung thanh minh, khóe miệng nghiền ngẫm càng đậm. Tô Oản dựa vào lễ bái đạo, thần thiếp tham kiến bệ hạ, Kỳ Hàn tịnh không muốn làm cho nàng tham dự tiến vào. Hoàng hậu, trẫm đang cùng Man Di Vương thương nghị quốc sự, hoàng hậu bất tiện ở đây. Thác Bạt Nguyên Nhất chính là tiểu nhân hèn hạ, hắn là sẽ không bỏ qua tốt như vậy trả thù cơ hội. Đối với Lăng Ngạo Thiên đã Lăng Ngạo Thiên phạm sai lầm, đương nhiên phải tiếp bị trừng phạt, vì đại cục Kỳ Hàn sẽ chọn vứt bỏ Lăng Ngạo Thiên. Không cho Thác Bạt Nguyên Nhất có bất kỳ uy hiếp đến Tô Oản lý do. Tô Oản biết Kỳ Hàn đang vì hắn suy nghĩ, thế nhưng hắn không thể lấy mắt nhìn Lăng Ngạo Thiên đi chịu chết. Tô Oản mâu quang nhìn về phía Thác Bạt Nguyên Nhất, cha mẹ chi thù, đoạt thê mối hận, không đội trời chung, Lăng tướng quân hành vi chỉ do hành vi cá nhân, bất liên quan đến Đại Chu bất luận cái gì lập trường. Nghe thấy Tô Oản đem việc này cùng Đại Chu phiết thanh quan hệ, Thác Bạt Nguyên Nhất tựa hồ lại gặp được năm đó cái kia đúng mực chính nghĩa nghiêm nghị Tô Oản. Chỉ là lúc này đã không phải năm đó, lấy hoàng hậu nói. Lăng tướng quân tính mạng đã dâu ria, bất, Đại Chu còn có một câu, hoan có đầu nợ có chủ, đã có thù không ngại bày ở thay diện thượng để giải quyết. Không như cứ dựa theo Man Di phương thức giải quyết đến một hồi quyết đấu. Sinh tử không oán, hảo một câu hoan có thù oán nợ có chủ. Không như hoàng hậu đáp ứng bồi bản vương một ngày, chỉ cần bản vương vui vẻ, người ta giữ liền cười mẫn ân cứu. phủ Giả Lăng Ngạo Thiên một tiện mệnh bản vương là muốn định rồi, Kỳ Hàn lập tức theo long tọa. Thượng đứng lên, con ngươi trung đầy mây đen, Thác Bạt Nguyên nhất như vậy không kiêng nể gì cả, hận không thể đưa hắn nghiền xương thành cho, cưỡng chế trái tim lửa giận, hắn sẽ không giống Lăng Ngạo Thiên vậy, chúng Thác Bạt Nguyên nhất quỷ kế, người tới. Trong lúc nhất thời Sùng Minh ngoài điện vọt vào lính hầu đem mọi người bao quanh vây quanh. Thác Bạt Nguyên nhất vẫn như cũ không có sợ hãi nhìn Kỳ Hàn. Xem ra Hoàng thượng là tuyển trạch hướng Man Di khai chiến, Kỳ Hàn khóe miệng vung lên một mạt. Cười lạnh, chậm nữ nhân cùng con dân do chậm đến canh giữ. Sẽ không để cho gian kế của ngươi thực hiện được. Người tới đem Lăng Ngạo Thiên ép vào thiên lao. 3 ngày sau chảm lập tức hành quyết. Chảm lập tức hành quyết 3 chữ nhi vang ở bên tai. Tô Hoản tâm như đọa băng hồ. Kỳ Hàn vậy mà xử Lăng Ngạo Thiên chảm lập tức hành quyết. Tô Ngọc nghe nói trượng phu bị xử chảm lập tức hành quyết. Tại chỗ ngất quá khứ. Ngọc Nhi, Tô Hoản bi kêu. Lăng Ngạo Thiên nhìn thấy Tô Ngọc té xỉu. Ngọc Nhi, giao hoa trong điện. Tô Ngọc bởi vì động thai khí, ngự y thi quá châm. Bây giờ nhân còn đang hôn mê, Lăng Ngạo Thiên bị xử trảm lập tức hành quyết, Tô Hoản trái tim phân loạn như ma, Kỳ Hàn làm quyết định cũng không sai, tất cả đô là bởi vì mình sai lầm, Thác Bạt Nguyên nhất nghĩ muốn trả thù nhân là mình, nếu không có như vậy Thác Bạt Nguyên nhất cũng sẽ không đem chủ ý đánh vào Lăng Ngạo Thiên trên. Người, trong lòng cảm thấy đau lòng tự trách. Đối với Kỳ Hàn đến nói hạ lệnh xử trảm Lăng Ngạo Thiên trong lòng cũng là đau lòng. Lăng Ngạo Thiên cùng hắn ra sống vào chết, theo Nghi Châu một đường sát nhập Hoàng Thành, giữa bọn họ không chỉ là quân thần em rể còn là hảo huynh đệ. Thấy Tô Hoản thương tâm khổ sở, vươn tay ra từ phía sau đỡ lấy Tô Hoản, "A Hoản, kết quả như thế đô là chúng ta không muốn nhìn thấy." Lăng Ngạo Thiên hắn sai rồi chính là sai rồi, Tô Hoản biết Kỳ Hàn tất cả đều là vì đại cục suy nghĩ. Mâu quang nhìn kỹ, Kỳ Hàn, mang ta đi thiên lao. Ta nghĩ đi gặp thấy hắn, Kỳ Hàn mang theo Tô Hoản ngồi lên loan xe đi thiên lao nhìn Lăng Ngạo Thiên. Tô Hoản bước vào âm u ẩm ướt thiên lao, Thác Bạt Nguyên nhất không có chịu để yên, sợ Kỳ Hàn hội đem nhân cứu ra đi, cửa đều là do Man Di nhân gác. Kỳ Hàn mang theo Tô Hoản tiến thiên lao nhìn Lăng Ngạo Thiên. Tô Hoản đánh giá chung quanh, âm u trên vách đá mờ tối ngọn đèn, chỉ có một chương cư trú giường gỗ. Lăng Ngạo Thiên đã đổi lại màu nâu tù phục, thấy Tô Hoản cùng Kỳ Hàn đến đây, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, tội thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Kỳ Hàn chủ động tiến lên nâng dậy hắn. Lăng Ngạo Thiên, người bất oán hận chậm đem ngươi xử tử. Lăng Ngạo Thiên lãnh đạm lắc lắc đầu. Sai rồi chính là sai rồi. Lăng Ngạo Thiên bất oán bất luận kẻ nào. Chỉ là trong lòng ta không bỏ xuống được Ngọc Nhi mẹ con, ngươi yên tâm. Chậm hội thiện đãi mẹ con bọn hắn, Lăng Ngạo Thiên mâu quang nhìn phía Tô Hoản. Thấy Tô Hoản con ngươi trung ẩn hàm lệ quang, trong lòng vẫn có lời muốn nói với nàng. Để những lời đó lặn ở trong bụng, Hoàng hậu nương nương, ngài cũng không thể được nói cho Lăng Ngạo Thiên, Vân Nhi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng làm cho Lăng Ngạo Thiên tử minh bạch. Tô Hoản mạch suy nghĩ trở lại năm đó mới gặp gỡ Vân Nhi. Kia một thân vàng nhạt sắc, khiếp đảm tiểu cô nương. Lăng Ngạo Thiên nghe Tô Hoản nói tố, nguyên lai Vân Nhi tử được thê thảm như thế, hắn chết bất oan. Chỉ hận không có thể đủ đem Thác Bạt Nguyên nhất tên hỗn đản nào bầm thây vạn đoạn. Hết chương.